Mà thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, phần 201, Hầu Dĩnh tâm lĩnh, nhưng trong lòng cũng không nguyện nhiều phiền toái bọn họ thiếu hạ quá nhiều nhân tình. Bởi vậy Hàm Hồ mang qua chính mình bước tiếp theo kế hoạch. Lạc Thản cùng Khâu Khải cũng nghe ra tới, không hề hỏi nhiều, hai người tính toán ngày mai lại đưa Hầu Dĩnh đoạn đường liền đường ai nấy đi. Nhưng không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nửa đêm, một đạo tích tích tiếng cảnh báo vang lên. Lạc Thản vừa thấy chửi ầm lên. Thảo con mẹ nó tiện nhân. Thế nhưng còn dám tới. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay xong càng, đậu bước gặp lại chương 243 Hầu Dĩnh vốn dĩ liền không dám ngủ say. Cũng ở trước tiên tỉnh lại. Nhưng thật ra thủ nửa đêm trước Khâu Khải dãy dụa hạ mới thanh tỉnh lại, vừa thấy dưới cũng là sắc. Mặt đại biến, Lạc Thản đã khởi động xe, bằng mau tốc độ hướng tới gần cảnh kỳ điểm trái ngược hướng bão táp, đã xảy ra chuyện gì? Lý Băng cái kia tiện nhân, lại mang theo đám kia kẻ điên giết qua tới. Nàng thế nhưng tưởng diệt khẩu. Lão tử lúc trước thật là mắt bị mù. Lạc Thản mắng. Nhíu mày nhìn càng ngày càng gần cảnh kỳ điểm, nếu không phải hắn cùng Khâu Khải phía trước lo lắng cái này nữ ở chính mình không chú ý thời điểm. Bị Trường Giang căn cứ chảo trở về, hãm hại cố ý ở nàng tóc thả một quả theo dõi khí. Hiện tại có lẽ liền vô thanh vô tức mà bị người giết cũng chưa địa phương kêu oan. Khâu Khải sắc mặt cũng rất khó xem, khẩn trương mà nhìn chằm chằm màn hình, đối phương thế tới rào rạt. Vận hành tốc độ so với bọn hắn xe muốn mau thượng rất nhiều. Mắt thấy liền phải bị bọn họ đuổi theo, Lạc Thản lo lắng lại không phải vấn đề này. Hắn hắc mặt nói, mẹ cái tiện nhân, nàng cư nhiên tưởng đem chúng ta bước đến tử vong cấm địa. Cái gì, Khâu Khải kinh hãi, ở trong bóng đêm cũng thấy không rõ chính mình hiện tại ở địa phương nào. Nhưng nghe Lạc Thản khẩu khí hắn liền biết là chuyện như thế nào. Tử vong cấm địa, đó là Trường Giang căn cứ cao cấp dị năng giả không tuyên bí mật. Lúc ban đầu chính là bị bọn họ hợp lực giam cầm lên. Sau lại Thường Hồng cùng Đường chính là mang theo bọn họ trốn vào nơi đó. Cũng là làm hắn cùng Lạc Thản suýt nữa bỏ mạng địa phương, cấm địa đáng sợ cao cấp tang thi. Căn bản không thể so Lý Hầu chiến đội kẻ điên nhược. A Lạc, chúng ta... Lạc Thản đột nhiên dẫm hạ phanh lại, không để ý đến Khâu Khải không nói xong nói, mà là hung ác mà nhìn Hầu Dĩnh nói. Xuống xe, hắn tay dài chân dài mà đá văng cửa xe, lại lần nữa đối Hầu Dĩnh quát. Xuống xe, các ngươi, Hầu Dĩnh hơi hơi giật mình, Khâu Khải lại ở Lạc Thản quyết tuyệt trong ánh mắt nhìn ra hắn chân thật dụng ý. Quyết tâm, một tay đem Hầu Dĩnh đẩy đi ra ngoài. Quát, chúng ta hiện tại muốn chạy trốn mệnh, ngươi chạy nhanh đi, đừng liên lụy chúng ta. A Lạc, chúng ta đi, Hầu Dĩnh ngã xuống xe, há mồm muốn nói gì liền ăn một miệng khói xe. A Lạc. Chúng ta thật sự muốn làm như vậy sao? Khâu Khải ồm ồm thanh âm truyền tiến Hầu Dĩnh lỗ tai, đua một phen. Liền tính thật muốn chết ở bên trong, ta cũng muốn làm đám kia kẻ điên cùng cái kia tiện nữ nhân chôn cùng. A Khải, ngươi cũng đi thôi, không cần, ngươi nếu là dám ném xuống ta, ta hiện tại liền đi tìm Lý Hầu chiến đội liều mạng. Hảo, chết thì chết đi, ta cũng không yên tâm chết ở ngươi phía trước a. Bay nhanh xe thanh dần dần biến mất. Nói chuyện thanh ra Hầu Dĩnh tính lực phạm vi, Hầu Dĩnh cúi đầu nhìn mắt chính mình vừa rồi sát phá đầu gối. Hiện tại nơi đó đã hoàn toàn khép lại. Nếu không phải mặt trên dính không có khô cạn máu, Hầu Dĩnh cơ hồ cho rằng phía trước cảm giác đau cũng chỉ bất quá là ảo giác. Hắn xoa xoa đầu gối, ăn đau đến tê một tiếng, nguyên lai kia miệng vết thương đang ở khỏi hẳn, trên tay hắn hàm chứa nùng toan nước mưa thẩm thấu tiến miệng vết thương. Đau đến Hầu Dĩnh hít hà một hơi, hắn nhịn đau đứng lên. Hướng bốn phía nhìn nhìn. Lại bị chính mình hạ nhảy dựng, không có một tia chiếu sáng ban đêm. Quanh thân trống rỗng cảnh tượng lại vẫn cứ rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt hắn, hắn kinh nghi bất. Định mà dùng một bàn tay che khuất một bên đôi mắt. lại thử thử bên kia. Xác định thật là chính mình đôi mắt nhìn đến. Hầu Dĩnh bình tĩnh mà nhìn bốn phía, lại thu hồi tầm mắt nhìn về phía Lạc Thản cùng Khâu Khải rời đi phương hướng. Nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, hắn trong đầu loạn thực. Lấy hắn thông minh như thế nào sẽ không thể tưởng được chính mình cùng Lạc Thản Khâu Khải còn có. Bọn họ trong miệng dị năng giả cường giả khác nhau. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến khả năng tính chính là Lạc Thản trong miệng căm thù đến tận xương tủy. Trường Giang căn cứ dị năng giả thực nghiệm, hắn tưởng chính mình có thể hay không chính là cái này kinh thế hãi tục thực nghiệm một cái thực. Nghiệm thể, cho nên trên người hắn mới có nhiều như vậy lẽ thường vô pháp giải thích hiện tượng phát sinh. Hắn lại nghĩ tới Vương Hạ Hạ, trong lòng phi thường bất an, nếu hắn là bị chộp tới đương thực nghiệm thể, kia không ai che chở tiểu cháu ngoại trai sẽ thế nào? Hắn còn sống sao? Quá nhiều vấn đề tạp lại đây. Hầu Dĩnh hất hất đầu, lại không cẩn thận ăn một ngụm mưa axit, càng khó chịu tại chỗ trần chờ một lát. Hầu Dĩnh vẫn là quyết định truy hướng Lạc Thản cùng Khâu Khải phương hướng, hắn là cái ân oán phân. Minh người, ở chính mình nhất mê mang thời điểm là hai người kia đối chính mình thi lấy viện thủ. Lại ở trong lúc nguy cấp vì không liên lụy chính mình mà độc thân phạm hiểm. Hầu Dĩnh thiết thực mà cảm nhận được bọn họ hảo ý. Thật sự vô pháp coi như không biết tình coi như không phát hiện, hắn còn không biết chính mình rốt. Cuộc có cái gì năng lực, nhưng là hắn nguyên tắc là mọi việc làm theo khả năng không thẹn với tâm mơ siêu như vậy nghĩ. Hầu Dĩnh tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn vì chính mình lại một dị năng mà kinh ngạc một giây. Lại lần nữa bình tĩnh mà gia tốc chiến đội xe lửa thượng. Lý Hiên Viên thẳng thắn sống lưng, cất giọng nói, đi theo hắn, Lưu Chiêm cả kinh, ai, Lý Hiên Viên chỉ vào cái kia nhanh chóng di động điểm. Hắn, theo sau, Công Tôn Tịnh kinh ngạc với hắn cảm xúc dao động, nhưng thực mau nghĩ tới cái gì, nhìn thẳng cái kia rõ ràng đại biểu cho tang thi điểm nói. Hiên Viên, ngươi cảm thấy là, Lý Hiên Viên không có lại nói. Chỉ là gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia lục điểm mơ siêu ở đổi mới nhiệt cảm ứng khí hệ thống. Điểm đỏ đại biểu nhân loại cùng biến dị sinh vật, lục điểm đại biểu tang thi, ở bọn họ truy tung đến lạc đơn hai nhân loại khi. Thế nhưng phát hiện bọn họ bên người gắt gao đi theo một cái đại biểu cho tang thi lục điểm mơ siêu. Lý Băng giải thích nói đó là bọn họ vì Trường Giang căn cứ bắt giữ đặc thù dị năng tang thi thực. Niệm thề, lại ở Lạc Thản cùng Khâu Khải trên người an thượng vì Trường Giang căn cứ trợ trụ vi ngược các loại. Hành vi phạm tội, làm Lý Hầu chiến đội đối này hai người quan cảm càng kém mơ siêu bất quá. Cũng giới hạn trong võ nam mấy cái người trẻ tuổi, Lý Hiên Viên Lưu Chiêm bọn họ đối với nữ nhân này. Tao ngộ không chú ý cũng bất đồng tình, nếu không phải nữ nhân này nói ra nàng gặp qua Hầu Dĩnh sự. Ở nàng tỉnh lại đương khẩu cũng đã bị tiễn đi, rồi sau đó bọn họ phát hiện Lạc Thản cùng Khâu Khải. Trước tiên chạy trốn, mà Kiều Đại Giã cũng ở Lý Băng Tóc phát hiện truy tung khí. Lại tại đây hai cái khi dễ nhược nữ tử nam nhân hành vi phạm tội thượng thêm một bút. Kia hai người chạy thoát, còn đem trói buộc tang thi thực nghiệm thể ném xuống. Cái này cách làm hợp lẽ thường, không có khiến cho ai chú ý. Nhưng Lý Hiên Viên lại theo bản năng mà lưu ý cái kia lục điểm lẻ loi mà tại chỗ đứng trong chốc lát. Sau đó có động tác, hắn, không có trốn, ngược lại hướng về phía Lạc Thản cùng Khâu Khải phương hướng lấy tốc độ dị năng đuổi theo, là muốn. Trả thù sao, mặc kệ xuất phát từ cái gì lý do, Lý Hiên Viên tiếng lòng đột nhiên căng thẳng, này vừa lúc chứng minh rồi, này chỉ tang thi rất có khả năng có tư duy. Có cảm xúc, sẽ là hắn sao? Lý Hiên Viên nhất thời thế nhưng cảm thấy có chút hoảng sợ nhiên. Mấy ngày nay, hắn không ngừng ở tang thi đôi tìm kiếm Hầu Dĩnh, lần lượt thất vọng không ngừng khấu đánh hắn tâm phòng. Hắn đã không biết chính mình còn có thể bảo trì bình tĩnh bao lâu, cái này phương hướng có điểm. Không thích hợp, Lưu Chiêm đem vệ tinh hướng dẫn phóng đại. Nhíu mày nói, đây là đi Hồ Thành phương hướng. Tử vong cấm địa, những người khác còn chưa nói lời nói. Lý Băng đã thất thanh kêu ra tiếng tới. thấy mọi người nhìn về phía chính mình. Lý Băng tái nhợt mặt kinh hoàng nói, không thể đi nơi đó, ngàn vạn không thể đi, này hai cái kẻ điên, thế nhưng tưởng đem chúng ta dẫn tới nơi đó đi, hắn là muốn cho chúng ta đi theo cùng đi chịu chết à. Hồ Thành, là Trường Giang căn cứ một bí mật, chúng ta đem nó gọi là tử vong cấm địa, sớm nhất thời điểm chỉ là phát hiện nơi đó tang thi rất lợi hại. Thường đội trưởng, không, ta là nói Thường Hồng cái kia điên nữ nhân liền tính toán đem nó coi như dưỡng cao cấp tinh hạch. Địa phương, không nghĩ tới sau lại phái đi dị năng giả toàn đã chết. Trường Giang căn cứ thiếu chút nữa hủy diệt. Vẫn là sau lại Thẩm Húc thuộc hạ có người tìm được rồi một loại thứ gì. Mới đem những cái đó đáng sợ tang thi giam cầm ở hồ trong thành đầu tóm lại. Nơi đó tang thi đều phi thường khủng bố. Là chúng ta tuyệt đối tưởng tượng không đến. Các ngươi tin tưởng ta. Ngàn vạn không cần bị bọn họ lừa tiến nơi đó a. Lý Băng vừa kinh vừa sợ. Lý Hiên Viên nhìn đến cái kia lục điểm lập tức muốn cùng kia hai cái điểm đỏ hội hợp. Trầm giọng nói, yêu gà, gia tốc, tốc độ nhanh nhất theo sau, Lý Băng sắc mặt đại biến. Cơ hồ bật thốt lên muốn nói ra bản thân lừa gạt bọn họ chân tướng. Làm cho bọn họ đừng liên lụy chính mình cũng đi chịu chết. Nhưng không biết nghĩ đến cái gì. Nàng nhắm lại miệng, đối chính mình hạ đời này lớn nhất tiền đặt cược nếu lúc này đây bất tử. Nàng có tin tưởng chính mình nhất định có thể thành công nhốt đánh vào Lý Hầu chiến đội bên trong. Trở thành bọn họ một viên, Cơ Diệu nhìn thoáng qua màn hình lại nhìn nhìn Lý Hiên Viên. Nghẹn khí, đem chiến đội xe lửa vận hành tốc độ đẩy đến tối cao. Chiều mục tiêu phương hướng bay đi, Lạc Thản đâm bay một con tính giác tang thi. Đang muốn phá khai tiếp theo đầu, nhưng ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Những cái đó theo đuôi vây quanh xe tang thi đột nhiên giống gặp quỷ giống nhau tư tán chạy trốn. Ngay cả kia chỉ bị đâm bay ngã trên mặt đất tang thi cũng không ngoại lệ. Bọn họ trong lòng chính hoàng, bị này hiện tượng sợ tới mức không nhẹ. Lúc sau Lạc Thản liền ở kính chiếu hậu thấy được một cái quen mắt thân ảnh, cái này ngốc bức. Lạc Thản thầm mắng một câu, dẫm hạ phanh lại, không chờ Khâu Khải dò hỏi. Hầu Dĩnh cũng chạy tới xe ngoài. Khâu Khải kinh hãi, ngươi là tốc độ dị năng giả. Lạc Thản nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh xem, thấy hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía sau phương hướng. Đang muốn hỏi hắn tới làm gì, liền nghe Hầu Dĩnh nói, bọn họ muốn tới, hắn nghe thấy được Khâu Khải. A Lạc, ngươi còn ngốc đứng làm gì, đem hắn mang lên đi mau. Lạc Thản liền phải động tác. Hầu Dĩnh bất đắc dĩ nói, Lý Hầu chiến đội hẳn là cũng không đều là ngốc tử đi. Nếu các ngươi là vô tội, chúng ta đem hiểu lầm cởi bỏ là được, còn không đến muốn đồng quy vu tận nông nỗi đi. Hắn đã từ hai người đối thoại nghe ra bọn họ muốn đi địa phương lợi hại, Khâu Khải nói. Giải thích không được như vậy nhiều, nơi đó tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng muốn bảo mệnh đồ vật. Không nhất định chính là tử lộ một cái, nói. Hắn thúc giục Hầu Dĩnh lên xe, còn đem hắn trong miệng bảo mệnh đồ vật đưa cho Hầu Dĩnh một lọ. Lấy hảo, nếu là gặp gỡ cao cấp tang thi đừng đánh bừa, dùng cái này đuổi đi nó. Rất đơn giản, vặn ra là được, tựa như vậy, cẩn thận Khâu Khải đối phương Hầu Dĩnh làm cái khẩn cấp đuổi đi làm mẫu, vì thế. Ở Lý Hầu chiến đội ở hồ ngoài thành vây rốt cuộc ngăn lại, vi phạm pháp lệnh không chuyện ác nào. Không làm, hai nhân loại dị năng giả khi, nhìn đến chính là bọn họ lâu tìm không được đội trưởng trong tay ôm tang thi đuổi đi khí. Từ còn chưa quan trọng cửa xe lăn ra tới, mà cấp tốc khởi động xe một quát, đáng thương Hầu đội trưởng quăng ngã ra hơn 10 mét xa. Mới dừng lại, Hầu Dĩnh, Hầu ca. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng, ngày mai khôi phục 10 giờ canh ba, tác giả quân về nhà tĩnh dưỡng một ngày, tuy rằng còn có điểm không dễ chịu, nhưng cuối cùng có thể nhắc tới tinh thần làm việc lạp. Ái các ngươi, moa moa, cảm tạ các bảo bối trong khoảng thời gian này đầu uy. Du ba, du hỏa phi ly ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 03, 03, 00. 29, không một lão đào hoa ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian. 2017, 03, 04, 02. 52, 10 thư âm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 03, 05, 12. 56, 45 La La Mô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2017, 03, 05, 15. 31, 18 người đọc 9 khúc thiên lót. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 08, 12. 09, 32 người đọc cơ mi ơ. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017, 03, 05, 07. 30, 51 người đọc dương dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 04, 20. 03, 15 người đọc dương dương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 04, 20. 02, 42 người đọc A Duyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017, 03, 04, 09. 58, 54 người đọc 9 khúc thiên lót. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 04, 08. 34, 31 người đọc Oasis Lục La. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 102017, 03, 03, 23. 07, 42 người đọc Chọc Trần. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 03, 19. 39, 48 người đọc Lạc Thủy Có Cá. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 01, 18. 22, 15 người đọc 9 khúc thiên lót. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 12017, 03, 01, 06. 24, 07, quay về đội ngũ chương 244 Hầu Dĩnh tỉnh lại thời điểm bị chăm chú vào chính mình trên mặt mười mấy. Đạo tầm mắt hoảng sợ, hắn sau này co rụt lại, phát hiện chính mình cư nhiên là bị người ôm vào trong ngực, hắn ngửa đầu vừa thấy. Gặp được một chương hơi mang tiểu tụy nhưng vẫn cứ không giấu câu nhân phạm tội khuôn mặt tuấn. Tú, Hầu Dĩnh không tiền đồ mà nuốt một ngụm nước miếng. Ngay sau đó tránh tránh, phát hiện ôm chính mình người hạ lực lượng lớn nhất khi hắn cơ nhiên tránh không khai. Đang muốn đánh cái thương lượng, vây quanh người của hắn đã mồm năm miệng mười mà nói khai. Hầu ca, ngươi thế nào, có hay không không thoải mái? Con khỉ ngươi không sao chứ? Lão cữu, người mẹ nó chết đến chạy đi đâu? Hù chết chúng ta, ngoặc kép, hết chương.